Chàng rể quyền thế, chương 4520. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Bùi Nguyên Minh rất bình thường cười một tiếng nói. Ta cùng Chu gia huynh đệ, chỉ có một chút giao tình mà thôi. Nói cái gì hoàng đế ngầm, có phải là quá cường điệu hay không? Lời này khi nói chuyện phiếm thì không sao, nhưng đừng phát tán ra ngoài. Lúc này La Bác Hoa cũng nhích lại gần, một mặt cảm khái. Bùi thiếu, huynh thật không biết nội tình của Chu gia. Đó là hai vị huynh đệ của ẩn thế Chu gia. Bùi Nguyên Minh nhẹ giọng nói. Ta không phải người Kim Lăng. Đến Kim Lăng cũng chưa được một tháng. Không biết lai lịch của bọn họ có bình thường hay không. Tuy rằng mọi người đều nói Kim Lăng nước rất sâu, nhưng đối với Bùi Nguyên Minh mà nói, trước đây anh thật sự không biết nhiều lắm. Nếu không phải có chuyện của Trịnh Tiết Dương và Trường Sinh Điện, có lẽ anh đã không đến Kim Lăng. Và anh cũng thật không hứng thú muốn biết những chi tiết này về Kim Lăng. Cao Minh Viễn nhấp một ngụm trà để làm ẩm cổ họng, rồi nói nhỏ. Kim Lăng là thành phố cấp 1 ở Đại Hạ, dân số gần 50 triệu người. Nhân vật quyền quý, hào môn thế gia, như cá giếc sang sông. Ngay cả thuật ngữ cá giếc sang sông là do Đông Tấn, một trong lục triều, đóng đô ở Kim Lăng. Các sĩ tộc phương Bắc lần lượt đến Giang Nam. Khi đó, có người nói rằng những người nổi tiếng đã qua sông đều nổi tiếng hơn cả thánh giá. Và sau đó, mới có một thuật ngữ cá giếc sang sông. Chúng ta những người này, nhìn cả đám đều có vẻ rất phô trương. Nhưng trên thực tế, trong mắt đại nhân vật chân chính tại Kim Lăng, chúng ta cũng không đủ tư cách lên sân khấu. Chẳng qua là những đại nhân vật kia tại Kim Lăng đều quá mức khiêm tốn, cho nên chúng ta mới có cơ hội phô trương. Toàn bộ người trong Kim Lăng đều biết, ngoại trừ Kim gia Kim Lăng, một trong thập đại gia tộc cao cấp, và Tạ môn Kim Lăng, một trong ngũ đại môn phiệt, thì năng lượng lớn nhất, nhân mạch phổ biến nhất, có thể hô mưa gọi gió nhất, là Lục gia ẩn thế. Lâm Tiểu Phong ở một bên cũng thở dài. Sáu gia tộc ẩn thế này, địa vị cũng không nhỏ. Tổ tiên của bọn họ đều là vương triều phong kiến từng định đô ở Kim Lăng. Dưới sự tích tụ hàng nghìn năm, mặc kệ là nhân mạch, tài phú hay là vòng tròn thượng lưu, đều không phải là những gì mà chúng ta có thể tưởng tượng. Điều quan trọng nhất là sáu gia tộc ẩn thế thường xuyên đồng tâm hiệp lực. Tuy rằng nội bộ cũng có tranh đấu, nhưng một khi gặp phải đại nạn, nhất định sẽ liên thủ. Bởi vậy, tuy rằng bề ngoài không nói rõ, nhưng trên thực tế, ngay cả Kim gia Kim Lăng và Tạ môn Kim Lăng đều rất sợ sáu gia tộc ẩn thế này. Bùi Nguyên Minh nhẹ giọng nói. Ẩn thế Vương gia, ẩn thế La gia, ẩn thế Hình gia, ẩn thế Chu gia. Đây chỉ là bốn, hai nhà kia đâu. Cách chương.